Đế quốc bại gia tử. Chương 1209, nhất tĩnh nhất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà như cũ, người không đã qua. Lần này Vương Khang trở về, có rất lớn cảm thụ chính là rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Hắn trước cũng chưa bao giờ gặp qua. Dĩ nhiên, cũng có một ít sớm nhất đi theo hắn cụ già, đã không có ở đây. Một gốc đổi một gốc, hắn thế lực vậy càng ngày càng lớn. Phải nói hiện ở đạt tới trình độ nào, Vương Khang thật ra thì trong lòng cũng không chắc. Bất quá có một chút có thể xác định, hắn hẳn là thật có tiền, tương đương có tiền. Hôm nay hắn làm ăn sản nghiệp đã không chỉ là ở Triệu Quốc, đã phát triển đến chung quanh rất nhiều quốc gia. Hướng khổng lồ buôn bán đế quốc bước vào, chỉ là ngắn ngủi biết rõ. Vương Khang liền đem những thứ này ném ở sau ót. Hiện tại trọng yếu nhất chính là một nhà đoàn tụ. Đêm đó, Phú Dương lâu đài cử hành trọng thể dạ tiệc. Bất quá cũng chỉ có bọn họ một nhà người ở, còn lại thuộc hạ vậy rất thức thời. Khang thiếu gia lâu như vậy chưa có trở về, vẫn là không nên quấy rầy tốt. Tiệc gia đình dĩ nhiên là vui vẻ hòa thuận. Người nhà đoàn tụ vừa nói chút cười chuyện, tương đối ấm áp. Vương Khang vậy cảm giác trước đó chưa từng có được buông lỏng. Càng đánh giặc nhiều, càng quý trọng như vậy sinh hoạt. Đây chẳng phải là hắn một mực theo đuổi sao? Ở phòng tiệc, Vương Khang cũng là cố gắng trêu chọc hai cái hài tử, hy vọng có thể đào tạo một phen cảm tình. Hắn dọn ra kiếp trước tương đối kiệt tác nhi đồng câu chuyện cho hai cái hài tử nói. Ở hắn xem ra tràn đầy thú nhỏ câu chuyện, nhưng tựa hồ hiệu quả cũng không tốt. Tiểu Vương An mang chút tiếng trẻ con, nhưng là rất bình tĩnh nói ra hai chữ ngây thơ, mà Vương Bình nhưng là nhỏ con ngươi loạn chuyển, không ở nhìn chằm chằm bên cạnh tươi đẹp thị nữ cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cái này, Vương Khang phát hiện cái này hai cái hài tử tựa hồ không một cái nghe vào. Ta ăn no, đi xem sách. Vương An chậm rãi leo xuống liền ghế ngồi, bởi vì hắn cái đầu nhỏ mà lộ vẻ rất ngu dốt. Nghe được này, Vương Khang tò mò hỏi, ngươi nhìn cái gì sách? Chính là ngươi thư phòng những sách kia. Quảng cáo, Lâm Ngự Yên mở miệng nói. An Nhi rất thích đọc sách, nhất là ngươi đã từng thấy qua những cái kia. Ta đã từng thấy qua. Đúng, Vương Khang nhỏ nhíu mày. Hắn vậy một mực thích đọc sách, hơn nữa còn là tương đối tửu lượng cao. Bất quá hắn nhìn sách rất tạp, cái gì chủng loại đều có. Đại lục tạp ký, thi từ văn chương, tránh sử giã sử các loại. Mà đây chút có rất nhiều đều là bẻ miệng cổ văn. Hắn có thể biết, ngươi nhưng mà không biết. Lâm Ngự Yên tán dương. An An đang học phương diện có thiên phú rất cao. Biết chữ rất nhanh. Hơn nữa một chút liền thông. Thứ gì đều là, hắn tính tình vui yên tĩnh. Vậy thích điều nghiên những thứ này. Phụ thân, ngươi có ghi chép làm không hoàn toàn, có thể hay không bổ sung hoàn chỉnh? Đây là Tiểu Vương An chen vào một câu. Ta làm ghi chép. Vương Khang đọc sách có một cái thói quen, thấy một ít tương đối khá phân đoạn, hắn đều sẽ ghi chép, viết một đoạn mình phân tích cảm ngộ cái gì. Đây cũng tính là hắn hàng lậu. Có rất nhiều ý nghĩ đều rất vượt mức quy định, không giống với cái thời đại này quan điểm tư tưởng. Những thứ này đều là mình vật phẩm riêng tư, người khác khẳng định không thấy được. Nhưng mình con trai cũng không giống nhau. Hơn nữa càng làm cho Vương Khang kinh nghi phải, hắn lại đối với những thứ này cảm thấy hứng thú. Ngươi đi tìm ngươi Đào Di, để cho nàng cầm tủ sách bên phải đếm cái thứ ba tủ mở ra, bên trong đều có ta hoàn chỉnh ghi chép tùy bút. Mình con trai thích những thứ này là chuyện tốt. Vương Khang dĩ nhiên ủng hộ. Cảm ơn phụ thân. Tiểu Vương An khó khăn rất vui vẻ, giống như là lấy được quý trọng gì đồ chơi. Vương Khang lắc đầu một cái. Cái đứa nhỏ này hiện tại còn rất nhỏ, bình thường tới nói cái gì cũng không hiểu, mà hắn lại bắt đầu xem những thứ này. Chẳng lẽ nói mình hài tử thật vẫn có chút cùng người khác không cùng. Bất quá cái này tóm lại là chuyện tốt, hắn cũng sẽ không ở suy nghĩ nhiều. Người có không nhận biết địa phương có thể hỏi ta. Vương Khang lại nói một câu. Có thể hắn đã ở thị nữ dưới sự hướng dẫn đi. An An rất yên lặng. trong ngày thường vậy không thế nào nhiều nói chuyện. Lâm Ngữ Yên cười nói. Không giống bình thường cả ngày chơi liệt không được. Bình thường, người thích gì? Vương Khang vừa nhìn về phía mình một cái khác con trai. Hai cái hài tử ra đời thời điểm chênh lệch không mấy. Vương Bình là trước ra đời. Là được lão đại. Hắn còn nhớ lúc ấy U Nhược Cốc cao thủ đánh tới. Tình cảnh rất nguy hiểm. Hắn mới là nổi lên Bình An hai cái danh tự này. Cũng có đặc thù ngụ ý. Ta thích chơi. Vương Bình thuận miệng nói một câu. Vậy chạy ra ngoài. Ai? Người chậm một chút. Lâm Ngữ Yên bất đắc dĩ nói. Cái này bình thường nhưng mà một chút đều không xem ta. Cả ngày nháo đằng lợi hại. Nếu là cũng giống An An như vậy khôn khéo là tốt. Vương Khang vậy rất kỳ quái. Hai cái hài tử. Hoàn toàn là hai loại tính cách. Một cái vui yên tĩnh. Một cái thích động. Hắn cười nói. Bọn họ còn nhỏ. Thích gì sẽ để cho bọn họ làm gì. Vậy cũng không thể nuông chiều làm ẩu. Lâm Ngữ Yên nhíu mày nói. Nên dạy dỗ thời điểm vậy được dạy dỗ. Người có thể đừng nhúng tay. Nói tới chỗ này. Vương Khang thì im miệng. Hắn vẫn luôn không tại sao trở về. Hai tử đều là Lâm Ngữ Yên ở mang. Hắn là không việc gì lý. Tự nhiên vậy không quyền phát ngôn gì. Vây quanh hài tử nói chuyện nhà. Rất phổ thông. Nhưng vậy rất ấm áp. Đây cũng là Vương Khang rất khó được hưởng thụ thời gian. Sau khi ăn xong. Vương Khang lại cùng phụ thân Vương Đình Xương đơn độc nói chuyện thời gian rất dài. Chủ yếu là nói rõ ràng. Hắn đi thời gian dài như vậy làm sự việc. Đối với mình phụ thân. Là không cần phải giấu giếm. Quảng cáo. Người làm Thảo Nguyên Vương. Nghe được Vương Khang nói ra lúc đó. Vương Đình Xương biểu hiện tương đương giật mình. Cũng khó trách sẽ như vậy. Cái này vốn là rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Qua thật lâu. Vương Đình Xương mới là khôi phục như cũ. Thở dài nói. Con trai ta nhưng mà thật là có bản lãnh à. Triệu Hoàng cũng biết chớ. Biết. Người lớn như vậy. Muốn làm cái gì đi ngay làm. Vương Đình Xương mở miệng nói. Là cha tuổi tác cũng lớn. Cuộc sống bây giờ liền rất tốt. Vậy không việc gì xa cầu. Ừ, Vương Khang biết phụ thân làm người. Cũng không phải là lợi dục xông lòng người dã tâm. Hắn cùng mình ý tưởng là nhất trí. Chỉ là hy vọng người nhà cũng an thần sinh hoạt. Đúng rồi, Vương Khang lại hỏi nói. Thái Thường giáo người lại tới tìm ngài chưa? Không có, Vương Đình Xương mở miệng nói. Dựa theo ngươi đã nói, Thiên Vấn đã ở ngươi dưới sự giúp đỡ vào mật thất kia. Vậy ta trong tay bảo tồn phần kia chìa khóa đã vô dụng. Cho nên ta cũng không có dùng. Có lẽ đi, Vương Khang nghi ngờ trong lòng. Thật ra thì hắn đã sớm biết Thiên Vấn ý đồ. Vị này Thái Thượng giáo giáo chủ, có rất sâu chấp niệm. Hắn phải làm sự việc. Vậy tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể sự thật phải. Thời gian dài như vậy. Nhưng căn bản cũng gặp hắn có động tình gì không. Cũng không có đến tìm mình. Hình như là mất tích như nhau. Liền liền ấn Nguyệt Hoa Thượng. Vậy thời gian rất dài không có gặp qua. Không có chút nào tin tức. Nếu không nghĩ ra cũng sẽ không suy nghĩ. Vương Khang không hề muốn cùng bọn họ có quá nhiều dính dấp. Cùng phụ thân nói qua sau đó, Vương Khang liền trở về gian nhà, còn có một chuyện trọng yếu chờ hắn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.